Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi: Mẹ, đi đâu? Đi Nhật chứ còn đi đâu, nhanh lên, còn hơn một tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi. Bà gắt: Mẹ, không phải là 16 tháng 2 sao? Có một chút thay đổi, công ty cử đến sớm hơn dự định, đã đặt vé từ hôm trước rồi. Nhanh con. Tịnh Nhã buông thõng hai tay. Tại sao lại là ngày hôm nay? Cuộc hẹn của cô. Còn đứng đấy làm gì? Bà có lẽ do quá vội nên không để ý đến tâm trạng của con gái. Cô thu xếp đồ đạc như một cái máy đã được lập trình sẵn. Khi mang vali xuống dưới nhà rồi, cô mới bấm máy gọi điện cho Băng Di. Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng hỉ hả vui sướng. Tịnh Nhã, sao rồi? Cô giữ điện thoại hồi lâu không nói gì. Băng Di thấy có vẻ lạ, cô hỏi: Tịnh Nhã, sao vậy? Có chuyện gì à? Băng Di, tối nay tớ đi Nhật rồi. Có chút thay đổi, giọng nói nhẹ nhàng, vô hồn vang lên. Thế còn cuộc hẹn? Có lẽ hủy đi thôi. Tịnh Nhã tắt máy, cô lên taxi cùng với bố mẹ. Chiếc xe nổ máy chạy đi, cô ngoái cổ nhìn lại ngôi nhà thân yêu mà cô đã bao năm gắn bó. Ở nơi đó là những kỷ niệm tươi đẹp diễn ra. Cô sẽ rời xa nơi này, không phải mãi mãi, nhưng sẽ nhớ lắm. Băng Di sau đó gọi điện thoại cho Thiên Kỳ. Anh đang trên đường tới chỗ hẹn thì nhận được cuộc gọi bất ngờ. Anh vội vàng vòng xe đến sân bay Nội Bài, mong là vẫn còn kịp thời gian. Tại sao cô không nói với anh chuyện cô phải sang Nhật Bản? Con xe lao vút đi trong gió. Anh phải gặp được cô lần cuối. Nhất định. Cùng lúc đó, Tịnh Nhã cùng gia đình đang chờ xong thủ tục. Cô quay ra nhìn cánh cửa nơi ra vào. Cô hy vọng anh sẽ đến. Do việc gấp nên thủ tục làm xong khá nhanh. Cô xách vali đi theo bố mẹ. Một lúc lại quay về phía sau nhìn, lặng lẽ quệt nước mắt. Cô nhanh chân chạy theo. Đúng lúc đó một tiếng hét vang lên, khiến mọi người ở sân bay ngoái lại nhìn. Tịnh Nhã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc chạy lại. Anh ấy đã đến. Cô nhảy lên ôm chầm lấy anh. Anh đỡ cô, chiếm lấy đôi môi cô. Hai đôi môi quấn lấy nhau, đến khi bị bố mẹ cô giục mới chịu tiếc nuối buông ra. Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt cô, nhẹ nhàng nói: Bảo trọng nhé. Cô gật đầu rồi chạy đi không ngoảnh lại. Cô sợ đến khi nhìn thấy anh rồi, cô sẽ không đủ dũng khí để đi tiếp được. Cô vẫn nghe thấy tiếng anh nói với theo: Sang đó đừng mải ngắm trai đẹp mà quên mất anh đấy. Lên máy bay, nhìn ra cửa sổ chỉ là bầu trời tối đen, vương màu khói mờ của mây. Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc, nhưng những giọt lệ vẫn ướt đẫm hai gò má. Suy nghĩ về lời nói của anh, không quên, sẽ không quên đâu. Trong tình yêu không thể thiếu sự xa cách, nhưng liệu sự xa cách đó có khiến con người ta thay lòng đổi dạ, để rồi nửa trái tim còn lại phải đau khổ? Tịnh Nhã nằm vắt tay lên trán. Bây giờ là 5 giờ sáng, ngồi trên máy bay hơn 5 tiếng đồng hồ, quả là một cực hình đối với cô. May sao là cô còn chợp mắt được, nhưng đó chính là hậu quả, khiến đôi mắt cô mở thao láo như cú đêm lúc này. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, người thì mệt lừ, nhưng cô không thể ngủ. Một tiếng thở dài não nề trong bóng tối, rồi cô chụp lấy cái điện thoại. Cô nhớ ra là chưa báo với Thiên Kỳ cô đã đến nơi. Nhưng nhìn đồng hồ nghĩ lại, ở Nhật là 5 giờ sáng thì ở Việt Nam sẽ là 3 giờ sáng. Gọi điện vào sáng sớm thế này khác gì là mấy lũ vô duyên phá đám giấc ngủ của người khác. Thế là cô lại đặt di động xuống. Làm thế nào để giết thời gian bây giờ? Tịnh Nhã lôi từ túi sách ra mấy quyển sách và một quyển từ điển Nhật Việt. Cô ngồi học các từ ngữ giao tiếp cơ bản. Cuộc sống tiếp theo sẽ rất khó khăn. Vì một chữ Nhật bẻ đôi cô cũng không biết. Dù cô có học khoa kinh tế, nhưng vẫn phải giao tiếp rất nhiều. Ngồi nhồi nhét một lúc, Tịnh Nhã đổ ập người xuống giường. Cô đau đầu quá, trời mau sáng đi, cô mong là vậy. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó... Tịnh Nhã với tay tắt chuông điện thoại báo thức. Cô buồn ngủ quá đi. Hôm nay là... cô lờ mờ đếm. Thứ ba, phải đi học. Cô cuống cuồng bật dậy, rồi nhìn khắp căn phòng. Đây không phải là phòng cô. Rồi đập bộp vào trán. Quên mất, cô đang ở Nhật mà. Tịnh Nhã nở một nụ cười ngớ ngẩn rồi chùm chăn ngủ tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net